Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 409, Sư Muội Đi Đâu? Đây là sai lệch lý, Nhạc Linh San làm sao có thể nghe không ra? Nhạc Linh San giận quái nhìn Lâm Phàm một cái, biết mình nói bất quá đại sư ca, không có tiếp lời. Nhạc Linh San giúp Lâm Phàm mặc quần áo xong, lấy qua tới chậu rửa mặt, răng soát những vật này. Trước là cho Lâm Phàm rửa mặt xong, cuối cùng cho Lâm Phàm nói không chủ định. Nếu như là Lâm Phàm tỷ nữ nhóm, đã sớm khai tâm cực kỳ, có thể là chủ nhân dạng này phục vụ, mà Nhạc Linh San chỉ là tò mò, tăng thêm nửa cái hứa hẹn, cùng đại sư ca đăng phong tạo cực tài nấu nướng. Còn có tối hôm qua trên võ công, càng còn có mụ mụ đối đại sư ca thái độ chờ chút. Liền là bởi vì rất nhiều nhân tố, khiến Nhạc Linh San tại Lâm Phàm gian phòng đợi một đêm. Mà so với qua đêm, cái này hầu hạ đại sư ca rửa mặt thật đúng là không tính là cái gì. Đương nhiên, đại sư ca cũng là mị lực 10 phần, khiến Nhạc Linh San mỗi lần nhìn nhiều đều tân sinh thân thiết. Chọc không được đến gần đại sư ca, Lệnh Hồ xung lên tới, hỏi, Lục Hầu, tiểu sư muội còn không có lên tới sao? A, ta không biết, Lục Đại Hữu khoa tay lấy kiếm thức, nên nói, ta đi nhìn một chút. Lệnh Hồ xung đi tới Nhạc Linh San gian phòng, gõ cửa, gọi người, cuối cùng đẩy cửa ra, phát hiện sư muội không ở trong phòng. Kỳ quái, sư muội đi đâu? Lệnh Hồ Sung còn cho rằng Nhạc Linh San trước kia liền lên tới đây. Tìm một hồi, vẫn là không có phát hiện Nhạc Linh San thân ảnh. Hắn kỳ quái nói, chẳng lẽ sư muội tại sư huynh gian phòng? Lệnh Hồ Sung hướng Lâm Phàm gian phòng đi tới. Quả nhiên Lâm Phàm mang theo Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San từ trong phòng đi ra. Lệnh Hồ Sung vốn định tránh, bất quá Lâm Phàm lập tức phát hiện hắn. Nói ra, nhị sư đệ, thế nào nhìn thấy ta nhóm cũng bất quá tới lên tiếng kêu. Sư nương, sư huynh, tiểu sư muội, Lệnh Hồ Sung nhất nhất la lên. Nhị sư ca, chúng ta khoa tay múa chân một cái. Tối hôm qua trên đại sư ca dạy ta lợi hại võ công. Nhạc Linh San nhìn thấy Lệnh Hồ Sung, lập tức nhảy nhót nói. Lâm Phàm dạy nàng là mật tông mềm thể công pháp, rèn luyện gân cốt, đề cao tố chất thân thể. Muốn nói đối chiêu thức có trợ giúp, này còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Hiển nhiên, Nhạc Linh San cũng không biết những cái này. Nàng cũng không có phương diện võ công thường thức. Tốt nha, Lệnh Hồ Sung trước là nhíu mày một cái. Rất nhanh sảng khoái đáp ứng. San Nhi, Sung Nhi. Hai người các ngươi điểm đến là dừng, không cần tổn thương đối phương, biết sao? Ninh Trung Tắc nhắc nhở nói, là, sư nương, biết, mẹ, Nhạc Linh San nhao nhao muốn thử. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đều sử dụng phái Hoa Sơn kiếm pháp. Rất nhanh liền phát hiện hai người thật đúng là không kém lắm. Cái này khiến Ninh Trung Tắc có chút cao hứng, Lâm Phàm một cái buổi tối dạy dỗ. Mặc dù có đùa giỡn thành phần, nhưng khẩu quyết cũng không phải giả. Đối Nhạc Linh San dạng này kẻ yếu có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngoặc kép, tiểu sư muội xác thực mạnh lên, thân pháp cùng kiếm pháp so trước kia linh hoạt thật nhiều. Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ, nhưng mà Lệnh Hồ Sung chiêu thức một bên, toàn chân kiếm pháp sử xuất. Còn tốt Nhạc Linh San cũng đối bộ kiếm pháp này có nhất định biết. Bất quá không có Lệnh Hồ Sung thuần thục, Nhạc Linh San ứng phó có chút cố hết sức, cuối cùng lộ ra sơ hở bị Lệnh Hồ Sung một chiêu. Vâng Vương Triệu, đánh bại, ai? Nhạc Linh San tức giận, dậm chân một cái, hiển nhiên là không chịu thua. Tiểu sư muội thừa nhận, Lệnh Hồ Sung hơi hơi đắc ý. Bất quá tâm lý đối tiểu sư muội võ công lại tăng lên một cái đánh giá. Càng minh bạch có thể trong vòng một đêm khiến tiểu sư muội biến đến kịch liệt. còn có khiến sư nương cũng trở nên lợi hại như vậy, đại sư huynh lại càng không cần phải nói. Đây là phái Hoa Sơn, một tòa núi cao, so Ngọc Nữ Phong còn cao, liền là sư phó cũng không có cách nào, hắn lệnh Hồ Dung càng không cách nào vượt qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.